Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, bước chân nặng nề. Chúng ta dạng này có thể hay không lộ ra cẩn thận quá mức? Hắn dù sao chỉ là một tên tân sinh, muốn liên chiến 10 người, một tên nữ sinh có chút không đành lòng, nhìn thoáng qua Lâm Ý, hoặc là nói, có thể hay không lộ ra chúng ta có chút vô sỉ? Tựa như là có chút, những này thiên giám năm nam sinh đều có chút chột ra. Trong lòng đều là như thế âm thanh, nhưng mà trên miệng lại là tự nhiên mạnh miệng. Giáo tập thường đối với chúng ta nói, mọi thứ cẩn thận, cho dù là ưng kích thỏ, cũng tất đem hết toàn lực. Đã như vậy, vậy liền lĩnh giáo, phùng tẩy niệm đi ra. Đối Lâm Ý gật đầu làm lễ, càng thiện đánh lâu. Liền càng là không dễ dàng nóng vội, tính cách bản thân liền trầm ổn. Hắn là tất cả thiên giám năm nam sinh trong nháy mắt nghĩ tới nhân tuyển. Liền tự nhiên có chút khác biệt, Lâm Ý không người xuống thân đáp lễ. Hắn cũng đã có chút cảm thấy, phùng tẩy niệm dáng người không cao, nhưng là bước chân hết sức ổn. Toàn bộ thân thể cho người ta có một loại dày đặc cảm giác. Lâm Ý ngày xưa tại chính mình phụ thân bộ tướng bên trong, gặp qua không ít có cùng loại cảm giác này người. Cái này thường thường mang ý nghĩa, loại người này ngoại trừ chân nguyên tu hành bên ngoài, tại một chút cơ sở võ kỹ bên trên, cũng xuống qua thời gian rất lâu khổ công, xin chỉ giáo. Phùng tẩy niệm ôn hòa nắm đấm, bưng lên quyền giá, hắn sắc mặt ngưng trọng. Ngữ khí cũng khiêm hòa, sư huynh hơi chờ, Lâm Ý nghĩ nghĩ, đinh một tiếng, hắn đem trên tay hồng long ngân sa vòng tay lấy xuống. Hợp cùng một chỗ, sau đó đặt ở dưới chân trên mặt đất, hắn biết rõ mình bây giờ lực lượng viễn siêu những này thiên giám năm nam sinh. Mà lại khí lực khôi phục cực nhanh, liên chiến 10 người cũng không phải là điên cuồng sự tình. Cho dù mang theo đối thủ này vòng tay cũng sẽ không thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng là thân thể quá mức nặng nề, truy kích không tiện, mà lại đối thủ này vòng tay cũng coi như binh khí. Đã là quyền cước chiến đấu, mang theo vòng tay chính là bất công. Đây là nghê sư tỷ hồng long ngân sa tinh thần cương vòng tay. Làm sao lại ở trên người hắn? Hắn đã vậy còn quá lớn khí lực. Mang theo trong người cái này một đôi vòng tay, những này thiên giám năm nam sinh bên trong dù sao có kiến thức bất phàm người. Mặc dù chỉ là đêm tối trong ngọn lửa, nhưng vẫn là có người lập tức nhận ra được, lên tiếng kinh hô, khó nói trước mặt hắn cùng ta đối địch, cũng một mực là đang giả vờ, ẩn giấu thực lực. Nguyên thú cũng là cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu Lâm Ý. Tốt. Hai tay vòng tay một trừ, Lâm Ý lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng bắt đầu. Tốt, ta xuất thủ, ngươi cẩn thận. Phùng tẩy niệm cũng không nói nhảm. Hắn đối Lâm Ý giương lên tay, liền lập tức xuất thủ. Chân của hắn bước 10 phần nhẹ nhàng, hành động giữa cả người bóng lơ lửng không cố định, lại như cùng con báo đồng dạng mau lẹ. Đúng vậy ly cửu bộ. Ở đây thiên giám 6 năm tân sinh cũng đều trong nháy mắt nhận ra được. Đây là Ngô Cô Chức truyền thụ cho bọn hắn loại thứ hai bộ pháp. Bọn hắn mới vừa vặn biết luyện, lúc này phùng tẩy niệm dùng cái này bộ pháp. Quả thực chính là hoàn mỹ làm mẫu. Phùng tẩy niệm căn bản cũng không cùng Lâm Ý chính diện đối đầu. Lóe lên co rụt lại thân, liền đã đến Lâm Ý sau lưng. Lâm Ý một bên thân. Như muốn trốn tránh, nhưng mà tại trong một sát na, tất cả mọi người là sững sờ, liền phùng tẩy niệm đều là ánh mắt ngưng tụ. Lâm Ý vậy mà cũng không phải là trốn tránh, đúng là hai đầu gối hơi gấp, đem bên dưới quấn lại càng ổn một chút. Hắn căn bản không tránh phùng tẩy niệm chụp về phía chính mình bên eo một trường, ngược lại dùng thân thể của mình thể nghênh đón tiếp lấy. Phùng tẩy niệm minh bạch Lâm Ý dụng ý, nhưng mà hắn tại một tích tắc này cái kia 10 phần không hiểu. cho dù Lâm Ý muốn phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Cho dù dùng loại phương thức này đánh bại chính mình, hắn thân thể bị thương, lại như thế nào có thể liên tục chiến đấu? Chỉ là như vậy ý nghĩ cũng chỉ là ở trong đầu hắn điện thiểm mà qua. Là một tên rõ ràng cũng là tải võ kỹ trên dưới qua khổ công. Đoán chắc thời gian, quyết định dùng loại phương thức này đến phân ra thắng bại người tu hành làm như thế lúc. Hắn liền cũng không có lựa chọn. Hắn chỉ có phát lực, tận khả năng phát lực. Trong cơ thể hắn chân nguyên bằng nhanh nhất tốc độ hội tụ tại hắn chỉ trường bên trên. Sau đó phịch một tiếng, đập vào Lâm Ý eo ở giữa. Lâm Ý thân thể có chút cong lại, của hắn nắm đấm lại là đã ổn định hạ xuống, rơi vào phùng tẩy niệm ngực. Một tiếng trầm muộn âm thanh tại bộ ngực hắn vang lên. Sau đó một khắc, phùng tẩy niệm cảm thấy mình thân thể sẽ bay ra ngoài. Bởi vì hắn biết rõ vừa rồi Lâm Ý loại kia một quyền có dạng gì lực lượng. Nhưng mà chuyện như vậy nhưng không có phát sinh. Phùng tẩy niệm cảm thấy một luồng lớn lực vọt tới. Chỉ là nện đến hắn lòng buồn bực khó tả. Không thể thở nổi. Nhưng mà hắn chỉ là liền lùi lại mấy bước. Liền ổn định thân hình. Hắn vẫn chưa điều hòa hô hấp. Nhưng mà lại đã nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Lâm Ý. Lâm Ý cũng đứng đấy. Sắc mặt cũng có chút phát trắng. Thật có lỗi. Nhưng mà Lâm Ý lại là vừa khổ cười một chút. Nói, vừa rồi dùng chiến pháp như vậy lúc, lại quên đi ta mặc trên người thiên ích bảo y. Cái này đối với sư huynh bất công. Nói xong câu này, hắn trực tiếp bắt đầu thoát y. Có mấy danh nữ xinh nhẹ giọng kinh hô. Đều đừng xoay người sang chỗ khác. Lâm Ý nhanh chóng thoát bên dưới bên trong thiên ích bảo y. Lại đem áo ngoài xuyên qua. Sau đó hắn hít thật sâu một hơi, đối phùng tẩy niệm chân thành nói, lần này có thể bắt đầu. Phùng tẩy niệm gật đầu một cái, mặt mũi của hắn trở nên càng thêm trang trọng. Hắn biết rõ vừa rồi một kích kia là lâm thời thu lực. Lúc trước hắn chỉ là kinh ngạc tại người sư đệ này thực lực, cũng không cảm thấy nhân phẩm như thế nào, mà bây giờ... Hắn tại nhưng trong lòng thì đã một lần nữa đánh giá. Thân hình của hai người lại cử động. Phùng tẩy niệm bóng dáng vẫn như cũ nhanh đến mức như là thanh phong. Nhưng mà hắn đã lại đổi một loại bộ pháp. Mũi chân của hắn chút địa. Nhanh đến mức như là một cái nhện nước tại trên nước bay đi. Hắn không ngừng tới gần Lâm Ý thân thể. Sau đó lại rút lui mở. Lại cấp tốc tiếp cận. Tiếng gió không ngừng tại Lâm Ý chung quanh quẩn. Trong bóng đêm, thân ảnh của hắn lại có vẻ càng ngày càng mơ hồ. Lâm Ý mầm mực đang ứng đối. Hắn thân thể cũng chuyển động, nhưng mà từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Dạng này quyết đấu, tựa hồ chỉ có phùng tẩy niệm đang không ngừng tiêu hao thể lực. Nhưng mà cho dù là vừa mới ngưng kết hoàng nha tiêu tố tâm, đều biết rõ kỳ thật cũng không phải là như thế. Phùng tẩy niệm mỗi một lần cận thân, Lâm Ý đều phải phán đoán đánh tới phương vị, cùng phải chăng muốn chân chính ra chiêu. Cái này giống như là phùng tẩy niệm đang cho hắn không ngừng làm lấy lựa chọn. Chỉ cần hắn một lần phán đoán sai lầm, phùng tẩy niệm liền sẽ bắt lấy sơ hở. Theo phùng tẩy niệm thể nội chân nguyên càng ngày càng lưu chuyển như ý. Phùng tẩy niệm động tác sẽ nhanh hơn, nhưng mà không có người biết rõ. Lúc này Lâm Ý mặc dù nheo lại con mắt, nhưng mà hắn cũng không có lại nghiêm túc nhìn. Hắn đột nhiên động, núi này trên sườn núi kinh hô thanh âm mãnh liệt. Hắn vặn người, một quyền hướng phía phùng tẩy niệm đánh tới. Trong con mắt của mọi người, lấy phùng tẩy niệm thân pháp, một quyền này của hắn tuyệt đối không có khả năng đánh trúng. Nhưng mà không trung phát ra một tiếng ngột ngạt ông vang. Của hắn nắm đấm cùng phùng tẩy niệm bàn tay bề ngoài giao. Một luồng mắt trần có thể thấy khí lưu tại quyền trưởng bề ngoài giao chỗ hiện ra. Phùng tẩy niệm đầu này cánh tay đột nhiên chấn động bắt đầu. Sau đó một khắc, xoạt xoạt một tiếng từ vai của hắn vang lên. giống như Lâm Ý cùng Hắc Xà Vương giao thủ lúc chật khớp đồng dạng. Hắn đầu này cánh tay chật khớp, Lâm Ý không có chút nào dừng lại phát lực, trong nháy mắt đến trước mặt hắn, sau đó nhưng lại đột nhiên thu tay lại, ngừng lại, rất nhiều người còn ở vào một quyền kia trong lúc khiếp sợ. Còn không minh bạch Lâm Ý lúc này ý tứ, nhưng mà Phùng Tẩy Niệm lại đã hiểu, ta thua rồi. Phùng Tẩy Niệm cũng ngừng lại, chậm rãi nói rằng, Lâm Ý cùng lực lượng của hắn chênh lệch quá lớn. Vừa rồi theo vào một quyền này, cho dù hắn lại ngăn cản, cũng đã không có ý nghĩa, chỉ là ta không rõ. Xoạt một tiếng vang nhỏ, chính hắn đem chật khớp cánh tay quý vị, bởi vì bị đau cùng không hiểu, hắn lông mày thật sâu nhăn lại. Ngươi vừa mới làm sao có thể đủ đoán được ta là thật phải vào kích phát lực khác biệt. Lâm Ý thở vào một hơi, đáp lại nói, ngươi cái này bộ pháp thuần túy truy cầu tốc độ, phù quang lược ảnh, ngươi chân chính dùng sức lúc tiếng bước chân liền nặng, ta một mực đang nghe tiếng bước chân của ngươi, lần sau xem ra ta đối địch tiếng bước chân cũng phải cố ý biến ảo. Phùng Tẩy Niệm như có điều suy nghĩ, lại cười cười, đối với Lâm Ý khom người thi lễ một cái, liền Phùng Tẩy Niệm đều nhanh như vậy bại. Cái này Lâm Ý khó chơi như vậy, một đám lão sinh trong lòng đều có chút run rẩy, bọn hắn đều có loại không hiểu cảm giác, tựa hồ Lâm Ý vừa mới một quyền kia cũng không có đem hết toàn lực. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay độc ác. Lúc này Lâm Ý lại là đột nhiên lên tiếng, hắn đối tên kia lấy ra Thiên La Thuẫn nữ sinh cười nói, xem ra sư tỷ trên mặt của ngươi, ta đều sẽ thủ hạ lưu tình, thật sự là lại bắt đầu cố ý nhận người hận. Tề Châu Cơ cũng có chút nghiến răng, hắn đều hận không thể đứng ở lão sinh đi một bên kia đánh Lâm Ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.